Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1472, chương 1472. Được, lần này nên không kém nhiều lắm, chỉ có điều, nói đến hoàn mỹ không một tì vết, đó là không thể nào, trải qua rườm rà thôi diễn, Hứa Dương cảm giác rốt cục đối với thần trùng tâm thần gợn sóng tần suất, có niềm tin tương đối. Hắn lần thứ hai phát tán ra một luồng tâm thần lực lượng, chui vào thần trùng đại não màng ánh sáng tấm chắn bên trong. Lần này trải qua chú hồn chi thuật đính chính sau khi tâm thần lực lượng hiện ra hơi lam bạch sắc, cùng Hứa Dương vốn là thuần màu xanh lam tâm thần lực lượng có khác nhau rất lớn, mà lần này xâm nhập, Hứa Dương đây là cảm thấy một tia nhẹ nhàng lực cản. Liền ngay cả màng ánh sáng lực bài xích cũng biến thành nhỏ rất nhiều. Lấy Hứa Dương tâm thần lực lượng cường độ, hoàn toàn có thể thích ứng này một tia lực bài xích. Thành công, thần trùng đại não không hề phán định ta đây cỗ tâm thần lực lượng là khác loại. Hứa Dương có chút hưng phấn, hướng về Thanh Đồng Bản nói rằng, đừng cao hứng quá sớm, chấm ngoặc kép, Thanh Đồng Bản dội nước lã. Đây chỉ là tầng ngoài mà thôi, màng ánh sáng độ dày có tới 3 thước, càng là thâm nhập, thần trùng tâm thần lực lượng gợn sóng cũng là càng mẫn cảm. Phân chia dị chủng tâm thần lực lượng năng lực cũng là càng mạnh. Không tin, người đều có thể thử xem. Hứa Dương nhíu nhíu mày, nguyên bản ở tầng ngoài đình trệ vẻ này lam bạch sắc tâm thần lực lượng, chậm rãi thâm nhập màng ánh sáng, không lâu lắm đã đi tới dòng dã 1 thước. Quen thuộc uy thế cảm giác lần thứ hai vọt tới. Hứa Dương giật nảy cả mình, vội vã nỗ lực thu hồi đạo kia lam bạch sắc tâm thần lực lượng. Nhưng thần trùng quang mộ uy thế lực lượng, căn bổn không có cho Hứa Dương cơ hội. Bùm một tiếng nhẹ vang lên, liền đem lam bạch sắc tâm thần lực lượng tan rã với hư vô. Trong lúc đó, Hứa Dương suýt chút nữa ói ra ngụm máu tươi. Hắn cười khổ lắc đầu, xem ra, này thần trùng đại não màng ánh sáng, không thể dễ dàng như thế đột phá. Đó là đương nhiên, hư không thần trùng là bực nào sinh mệnh, bất luận là thân thể, tâm thần, đều hướng tới hoàn mỹ tồn tại. Cho dù là hôn mê kỳ, cũng có hoàn thiện tự mình bảo vệ cơ chế. Con này hư không thần trùng, đây là ấu niên kỳ, nhưng nó đại não màng ánh sáng, thế tôn trở xuống cường giả căn bản không khả năng tiến vào. Cũng chính là tu luyện chú hồn chi thuật ngươi mới có thử một lần độ khả thi. Hứa Dương nói. Nói như vậy, còn lại cái kia minh tộc thế tôn có thể tiến vào màng ánh sáng bên trong. Nói không chắc, hắn đã đi vào. Hắn là thế tôn sơ cảnh, dù sao cấp độ sống so với phàm nhân phải cao hơn nhiều. Mặc dù sẽ rất vất vả, nhưng đột phá tầng này màng ánh sáng vẫn là không thành vấn đề. Thanh Đồng Bản ung dung thong thả địa đánh chữ. Chỉ có điều, như hắn như vậy lấy man lực mạnh mẽ đột phá màng ánh sáng phòng hộ, nhất định sẽ thu nhận tai họa. Ngươi không cần phải để ý đến hắn. Tiếp đó, Hứa Dương vẫn khoanh chân ngồi ở đây màng ánh sáng trước. Mỗi lần phân ra tâm thần lực lượng, thăm dò màng ánh sáng bên trong, thần trùng tâm thần lực lượng gợn sóng tần suất, phân hóa ra tâm thần lực lượng bị tiêu diệt sau khi, hắn liền lấy dưỡng thần công pháp quan tưởng, khôi phục tâm thần, đồng thời suy tính thần trùng quang mô tinh chuẩn hơn gợn sóng tần suất. Đợi được tâm thần lực lượng khôi phục sau khi, lại một lần nữa quá trình này, 1 thước, 1 thước 3 tấc, 1 thước 5 tấc, Hứa Dương tâm thần lực lượng có khả năng thích ứng màng ánh sáng độ dày đã ở từ từ tăng lên. 3 ngày thời gian, ở nơi này lặp lại thăm dò trong quá trình trôi qua. Hứa Dương khoanh chân ngồi ở thần trùng quang mô trước, một luồng màu trắng tinh tâm thần lực lượng phóng ra mà ra, trực tiếp hòa vào màng ánh sáng. Này cỗ tâm thần lực lượng gợn sóng, cùng màng ánh sáng bên trên hầu như không có khác biệt. Đương nhiên, chân chính không có một chút nào khác biệt, là không thể nào. Trên thế giới không có 2 cái sóng linh hồn hoàn toàn nhất trí người. Chính như không có 2 chiếc lá cây giống nhau hoàn toàn. Hứa Dương điều có thể làm chính là chọn lượng hướng về thần trùng tâm thần sóng sức mạnh tần suất áp sát. 2 thước 7 tấc, 2 thước 8 tấc, 2 thước 9 tấc. Lần trước chính là cắm ở nơi này. Hứa Dương phân hóa ra tâm thần lực lượng, chậm rãi về phía trước kéo dài. Hắn hô hấp từ lâu ngừng lại, thành bại ở đây một lần. Hô, Hứa Dương tâm thần lực lượng bỗng nhiên ánh mắt, đột phá màng ánh sáng trở ngại. 3 thước, ha ha, tiểu huyền tử, thật không đơn giản a. Thanh đồng bản đánh chữ khích lệ nói, ở ngăn ngắn 3 ngày thời gian. Liền thăm dò thần trùng tâm thần sóng sức mạnh tần suất, cũng thành công mô phỏng đi ra. Sau đó, người có thể giả thần giả quỷ, hù dọa một ít không biết tình huống ma thần cũng khó nói đây. Hứa Dương thở phào một cái, rốt cục thành công mô phỏng đi ra. Hiện tại thần trùng đại não màng ánh sáng, sẽ không ở đem ta cho rằng khác loại bài xích. Chỉ có điều muốn đi vào màng ánh sáng, sư phụ chỗ ở hôi tinh thạch quan, cùng với phỉ cầu thế tất không cách nào tiến vào. Phỉ cầu vẫn cứ ở Hứa Dương bên hông túi ra ngủ, say như chết, căn bản cũng không biết mấy ngày nay ngoại giới đã xảy ra bao nhiêu kinh tâm động phách chiến đấu. Quả nhiên là hưởng phúc mệnh. Hứa Dương đem túi ra mở ra, từ trong đem phỉ cầu ôm đi ra. Tên tiểu tử này ba tháp mí mắt, tròn vo mắt nhỏ mở nhìn Hứa Dương, ủng ục địa trao đổi. Hứa Dương bắt vạn thú tâm kinh ấn quyết, đem một tia huyết năng dẫn đường mà ra, nuôi nấng phỉ cầu, đồng thời dặn dò, phỉ cầu, giao cho một mình ngươi trọng đại nhiệm vụ, chăm sóc thật này là hôi tinh thạch quan, đừng làm cho bất luận người nào cướp đi nó. Phỉ cầu bản tính thông linh, ủng ục kêu một tiếng, lập tức đùng địa một tiếng nhảy tới hôi tinh thạch quan trên. Móng vuốt nhỏ vỗ vỗ thịt vù vù bộ ngực, một bộ ta làm việc ngươi yên tâm dáng vẻ. Yên tâm đi tiểu huyền tử, một cái khác minh tộc thế tôn nên đã ở màng ánh sáng bên trong, mà còn lại minh tộc huyền hoàng cao thủ ở khát máu con châu chấu cùng thần trùng lý sự song trọng công kích bên dưới, căn bản cũng không khả năng sống sót, không người nào có thể uy hiếp được sư phụ ngươi quan tài. Thanh đồng bản an ủi Hứa Dương, đánh chữ nói rằng, Hứa Dương cau mày, đây không phải quan tài. Được rồi, nói sai, có điều, người vừa cũng không nói như vậy. Chấm ngoặc kép, thanh đồng bản đánh chữ đánh nửa đoạn, sau đó đánh tan văn tự. Hiển nhiên không chuẩn bị tại đây loại vấn đề trên cùng Hứa Dương tranh luận. Phỉ cầu thân hình nhanh chóng phồng lớn, rất nhanh sẽ đã biến thành hơn 10 trượng lớn nhỏ bản thể. Xa xa nhìn qua, giống như là một to lớn màu trắng hình tròn đám mây. Mà lạc bạch thủy chỗ ở hôi tinh thạch quan, lại bị phì cầu to lớn thịt móng ôm chặt lấy. Được, ta muốn đi tới. Hứa Dương hít vào một hơi thật sâu, lập tức hai ngón tay chống đỡ ở mi tâm, bắt đầu ấp ủ chú hồn chi thuật biến hóa. Dần dần, Hứa Dương khí tức có thay đổi. Hắn trong mi tâm mịt mờ màu xanh lam tâm thần lực lượng, cũng có hướng về màu trắng chuyển hóa xu thế. Hứa Dương tâm thần gợn sóng đang nhanh chóng hướng về thần trùng tâm thần gợn sóng tần suất áp sát. Phỉ cầu ba tháp mí mắt, hơi kinh ngạc địa nhìn về phía Hứa Dương. Nếu như không phải sự thực đặt tại trước mắt, nó vẫn đúng là không thể tin được. Trước mắt cái này quen thuộc người xa lạ chính là nó thân ái đích chủ nhân. Được rồi, đi. Hứa Dương hai ngón tay thả xuống, con người bỗng nhiên mở. Trong nháy mắt, hắn một đôi con mắt đều đã biến thành màu trắng tinh. Chỉ có trong con người là một vẻ thâm thúy tối tăm. Hứa Dương nhấc chân, trực tiếp khóa nhập thần trùng đại não màng ánh sáng bên trong, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.